Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, mang các bảo bảo đi chơi. Đảo mắt đến cuối tuần, Tô Trần đổi bày ra chính mình cùng hai đứa bé ưng thuận lời hứa. Mang theo hai cái tiểu bằng hữu còn có Nhan Băng Tuyết. Người một nhà cùng đi khu vui chơi chơi. Sáng sớm, Nhan Băng Tuyết lấy ra hai bộ quần áo mới. Tô Trần phát hiện, con trai cùng con gái mặc trên người cùng bọn hắn cái này hai kiện là giống nhau. Lại là một bộ thân tử trang. Lão bà, bộ quần áo này ta trước đó giống như chưa thấy qua. Cùng lần trước chúng ta mặc thân tử trang không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau a. Hôm nay chúng ta là đi khu vui chơi chơi. Muốn mặc lấy đáng yêu một số mới được a, tương đương dạng này thân tử trang ta mua tốt nhiều bộ đâu. Về sau chúng ta người một nhà thường xuyên đi ra ngoài chơi. Đều mặc thân tử giả ra đi. Như vậy mọi người đều sẽ biết. Chúng ta là tương thân tương ái người một nhà. Mà lại chụp ảnh lưu niệm thời điểm. Mặc lấy thân tử trang cũng càng có ý nghĩa nha, tương đương. Nhan Băng Tuyết mở ra phòng quần áo bên trong tủ. Quần áo ô vuông. Bên trong tất cả đều là thuần một sắc thân tử trang. Xuân hạ thu đông. Một năm bốn mùa. Đủ loại kiểu dáng, khác biệt phong cách, không đồng loại hình, Tô Trần đều có chút hiếu kỳ. Nàng là làm sao đem những này đủ loại thân tử trang đều tìm trở về. Sau khi đổi lại y phục xong, người một nhà thật vui vẻ đi khu vui chơi. Hôm nay là cuối tuần, công viên nước bên trong người đặc biệt nhiều lắm. Bất quá bởi vì Nhan Băng Tuyết là thẻ đen VIP, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần xếp hàng. Tăng thêm hiện tại đến mùa thu. Khí trời dần dần lạnh nhanh lên. Công viên nước bên trong mở hạng mục so trước đó muốn nhiều. Thụ nhất hai cái tiểu bằng hữu hoan nghênh đương nhiên là ngựa gỗ xoay tròn. Đoàn đoàn nhạc nhạc vừa vào công viên nước. Thì thẳng đến lấy ngựa gỗ xoay tròn hạng mục đi. Lại này hạng mục Tô Trần nguyên bản không có ý định tham dự. Nhan Băng Tuyết cũng chuẩn bị kỹ càng ở bên cạnh cùng lão công cùng nhau chờ đợi hai cái tiểu bằng hữu. Có thể đoàn đoàn, nhạc nhạc sau khi đi vào phát hiện cha mẹ đứng ở bên ngoài. Hai cái tiểu gia hỏa lại lập tức chạy ra. Đoàn đoàn nắm mụ mụ, nhạc nhạc lôi kéo ba ba. Cha mẹ, chúng ta cùng đi chơi đi. Tô Trần bị bọn họ dắt lấy chậm rãi hướng phía trước di động. Vừa cười vừa nói, đoàn đoàn nhạc nhạc, hai người các ngươi đi chơi đi. Ta cùng mụ mụ ở chỗ này chờ các ngươi. Đúng nha. Đoàn đoàn nhạc nhạc, ngựa gỗ xoay tròn dạng này hạng mục là cho các tiểu bằng hữu chuẩn bị. Ba ba cùng mụ mụ là người lớn rồi. Ai nói đại nhân liền không thể chơi ngựa gỗ xoay tròn rồi, tương đương mụ. Mụ, ta xem tivi phim bên trong những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm đều cùng nhau chơi đùa ngựa gỗ xoay tròn. Ca ca còn đang xoay tròn mộc, lập tức cùng tỷ tỷ tỏ tình đâu. Tương đương cái này rất lãng mạn. Ba ba cùng mụ mụ cũng cùng chúng ta cùng đi chơi đi. Người nhìn phía trên kia cũng có khác tiểu bằng hữu cha mẹ nha, tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua lão công, trong ánh mắt nhỏ nhỏ mang theo vài phần chờ mong. Nàng 10 tuổi về sau thì không còn có chơi qua ngựa gỗ xoay tròn. Bất quá vừa mới đoàn đoàn nói lên, phim thần tượng bên trong nam nữ chủ giác tựa hồ cũng đang xoay tròn mộc. Lập tức lưu lại qua mỹ hảo trí nhớ. Câu nói này cảm động nàng. Nàng cũng muốn biết cùng lão công cùng một chỗ ngồi ngựa gỗ xoay tròn là dạng gì cảm thụ. Tô Trần đem lão bà mong đợi tiểu biểu lộ thu hết vào mắt. Sau đó liền theo hai cái bảo bảo ý tứ cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào ngựa gỗ xoay tròn thiết bị. Khu, bọn họ trì hoãn trong chốc lát. Vào sân thời điểm có chút đã chậm. Trên trận còn lại tiểu mã không nhiều lắm. Chỉ còn lại có một thớt màu trắng tiểu công mã. Cùng một thớt phấn hồng sắc tiểu mẫu mã. Còn có một cái hai người bí ngô xe. Nhạc nhạc thấy thế. Lập tức hướng về phía muội muội rảo hoạt cười. Lôi kéo muội muội tay đi hướng bên kia bí ngô xe. Muội muội, chúng ta cùng một chỗ nằm nam dưa xe đi, tương đương. Đoàn đoàn trong nháy mắt minh bạch ca ca ý tứ. Bởi vì cha mẹ vừa mới nói ngựa gỗ xoay tròn là tiểu hai tử chơi. Bọn họ khẳng định rất lâu đều không có làm qua. ngồi tại tiểu mã phía trên chơi mới càng thú vị nha, tương đương cho nên còn sót lại hai thất tiểu mã. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thân mật đem bọn nó để lại cho ba ba cùng mụ mụ. Tô Trần nhìn một chút hai cái bảo bảo, lại nhìn một chút trước mặt hai thất tiểu mã, cười cùng lão bà nói ra. Lão bà, vậy ngươi ngồi cái này phấn hồng sắc tiểu mã đi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Hai người ý nghĩ là song song ngồi. Hai người ngồi lên tiểu mã về sau, ngựa gỗ xoay tròn rất nhanh liền khởi động. Tiểu mã đột nhiên tăng lên. Nhan Băng Tuyết giật nảy mình, kinh ngạc mở to hai mắt, nắm chặt tiểu mã phía trên cây cột. Đoàn Đoàn nhìn đến mụ mụ cái dạng kia, ngồi ở phía trước tiểu nam dưa trong xe cười trộm. Ha ha, tương đương nguyên lai mụ mụ liền ngựa gỗ xoay tròn đều sợ hãi nha, tương đương mụ mụ lá gan thật nhỏ nha. Ba ba nhất định muốn bảo vệ tốt mẹ nha. Nhanh nắm mụ mụ tay đi, tương đương, hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng là đang làm chuyện xấu đâu. Nhưng Nhan Băng Tuyết bởi vì vừa mới động tác, ngượng ngùng đỏ mặt, biện giải cho mình nói. Mụ mụ mới không phải sợ chứ. Mụ mụ chỉ là quá lâu không có chơi qua, cũng không biết ngựa gỗ xoay tròn sẽ lên thăng cùng giảm xuống, vừa mới sẽ bị giật mình. Bất quá bây giờ mụ mụ đã thích ứng, tương đương mụ mụ không cần. Nhan Băng Tuyết lời còn chưa nói hết, Tô Trần tay đột nhiên duỗi tới, cách không bắt lấy Nhan Băng Tuyết tay. Hai người mười ngón giữ chặt, ngựa gỗ xoay tròn phía trên ngọt ngào không khí lập tức thăng cấp. Nương theo lấy vui sướng âm nhạc, ngựa gỗ xoay tròn không ngừng xung quanh. Các tiểu bằng hữu tiếng cười vui không ngừng. Nhan Băng Tuyết đột nhiên phát giác, nguyên lai ngựa gỗ xoay tròn thật là một cái rất lãng mạn hạng mục. Tại dạng này lãng mạn ấm áp tràng diện trung hòa lão công tay nắm tay, đúng là một đoạn rất ngọt ngào nhớ lại. Xem ra phim thần tượng bên trong bố trí nội dung cốt truyện đều là biên kịch thiết kế tỉ mỉ. Tuy nhiên xem ra có chút thật không thể tin, nhưng xác thực rất lãng mạn nha, tương đương Nhan Băng Tuyết xuất ra máy chụp hình. Để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quay đầu, người cả nhà cùng một chỗ đập ảnh gia đình. Hai cái tiểu bảo bối so với tiễn đao thủ, nụ cười siêu cấp ngọt ngào. Mà Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nắm tay một màn cũng bị đập vào ống kính bên trong. Đây thật là một chương siêu cấp hoàn mỹ ảnh gia đình đâu. Theo ngựa gỗ xoay tròn bên trên xuống tới, một nhà tâm tình của người ta tựa hồ tốt hơn. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ồn ào muốn ăn ven đường đường họa. Nhưng đây là công viên nước bên trong gần nhất mới có hạng mục. Đem bánh kẹo làm thành đủ loại đồ án, lại tốt ăn lại tốt nhìn, tự nhiên rất thụ tiểu bằng hữu hoan nghênh, cho nên xếp hàng người đặc biệt nhiều. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy đại mặt trời, tâm lý hơi có chút rụt rè. Sau đó Tô Trần liền nói ra, lão bà, đã Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn ăn, đó là đương nhiên muốn thỏa mãn bọn họ nha. Dù sao hôm nay ta nói được rồi, nhất định phải làm cho bọn họ chơi đến tận hứng. Các ngươi đi ngồi bên kia nghỉ ngơi một chút, ta đi xếp hàng. Nhìn lấy lão công bóng lưng, Nhan Băng Tuyết trong lòng không một ngọt ngào. Người một nhà dạng này đi chơi, thật sự là đáng quý thể nghiệm. Quả nhiên đây mới là tăng tiến người nhà tình cảm tốt hạng mục nha, tương đương Tô Trần trở về thời điểm. Trong tay cầm lấy bốn cái đường họa, một cái là Đoàn Đoàn thích nhất Stella Low tạo hình, Nhạc Nhạc mà nói chính là một cái Tiga Anchaman. Mặt khác hai cái theo thứ tự là Long Quốc lớn nhất truyền thống thần thú rồng cùng phượng. Tô Trần đem hai đứa bé phân cho bọn hắn về sau, có cầm trong tay vẽ lấy phượng hoàng bánh kẹo cho Nhan Băng Tuyết. Lão công, hai ta đều bao lớn người, đâu còn sẽ ăn những thứ này nha, tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần Anh Tuấn giơ lên mi đầu, nói, hôm nay chúng ta bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đến công viên nước chơi, cũng không cần bận tâm chúng ta là đại nhân sự việc. Đã tới công viên nước, vậy hôm nay ngươi cùng ta cũng là đáng yêu tiểu bằng hữu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào? Là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.